hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 12, góc truyện audio.com. Part 12, chiều nó mặc trên mình bộ đồ tomboy cùng chiếc ván trượt ra công viên, nó phấn khởi vì vừa được thể hiện tài năng của mình vừa được bọn trẻ bao canh ủng hộ. Chúng phấn khởi không ngừng reo hò, anh ơi anh trượt hay quá, có thể tập cho em với được không? Một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi chạy đến, khuôn mặt phụng phịu trắng trẻo nói. Được, nhưng em trước tiên, em phải có dụng cụ bảo vệ đã. Nó vui vẻ nói xoa đầu cậu bé, đứa bé trai nhìn nó chớm chớp mắt. Anh cũng không đeo đồ bảo vệ mà, em cũng thấy anh trai em cũng chơi cái này nhưng cũng không cần đeo đồ bảo vệ. Cậu bé lém lĩnh nói, đó là vì tụi anh lớn rồi, chơi vững rồi nên cũng không cần đồ bảo vệ, nhưng đôi khi anh vẫn phải đeo đồ bảo vệ đó nhóc. Nó nháy mắt tinh nghịch, vâng ạ em hiểu rồi, vậy ngày mai em ra đây anh dạy cho em nhé. Cậu bé nói, nhóc này không phải e nói anh trai của em cũng biết chơi cái này, sao em không nói anh trai dạy cho. Nó hỏi, anh trai em không dạy đâu ạ, anh ấy nói em còn nhỏ không nên chơi những trò như thế này, anh này em lớn rồi đúng không, tại sao ai cũng nói em còn nhỏ, em đã 7 tuổi rồi chứ bộ. Cậu bé phụng phịu nói, thôi nào đừng như vậy, để mai anh dạy cho em chơi được chưa người lớn. Nó bật cười thích thú, được ạ vậy thôi nhé tạm biệt anh, à mà quên em tên là Jin, còn anh tên gì? Jin vui vẻ phấn khởi nói, anh sao, em cứ gọi anh là Bi nhé. Nó nói tạm biệt Jin, lúc đó trời cũng xế chiều, đang đi nó bỗng khựng lại khi thấy hắn đang đi với Lina, hai người vui vẻ nói chuyện trên tay mỗi người còn cầm mỗi cây kem nữa, nở một nụ cười thích thú nó trượt nhanh về phía hai người. Vợ à em đi đâu vậy, cái thằng này là ai vậy? Chắn ngang hai người đó lại nó nói, anh là ai, sao lại nói tôi là vợ anh, xin lỗi chắc anh nhận nhầm người rồi. Lina bối rối vì tự nhiên khi không có người nhận mình là vợ của người ta. Em sao em lại như vậy, em định trốn anh, giả vờ không biết anh sao? Nó nhìn cái bản mặt bối rối của Lina rất buồn cười, nhưng lỡ ném lao thì phải theo lao, nó cố gắng nhịn cười nói. Tôi không quen anh, làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi. Lina lạnh lùng, cô ấy nói là không quen cậu rồi thì làm ơn tránh được dùm đi, đừng có ở đó mà thấy con gái đẹp là giờ ba cái trò quấy rối nhận bừa như vậy. Này giờ hắn im lặng quan sát NSNG cuối cùng cũng lạnh giọng lên tiếng. Anh là gì mà nói tôi chứ, không phải phận sự của anh làm ơn tránh ra. Nó khi thấy biểu hiện của hắn thì càng hứng thú hơn, trong lòng nó thầm đang cười lớn. Sao lại không phải phận sự của tôi chứ, tôi là bạn. Hắn nói ấp úng không biết có nên nói nữa hay không. Chẳng qua cũng chỉ là bạn, nó nhìn hắn đầy thách thức, tôi còn chưa nói xong, tôi là bạn trai của cô ấy, vậy không biết bây giờ cậu có thể rời khỏi đây được chưa? Lời nói kèm theo hành động kéo Lina vào lòng hắn nói, hắn đâu biết lời nói với hành động của hắn đã khiến Lina đỏ mặt, trái tim cô thì đập không ngừng rộn ràng. Thì ra là vậy, thật xin lỗi, có lẽ tôi nhầm, vậy nhé tôi đi đây. Sau khi đạt được câu trả lời nó vui vẻ bỏ đi cùng chiếc ván trượt. Cảm ơn cậu đã giúp thật, không biết anh ta là ai nữa thật đáng ghét mà. Lina, không có gì đâu, cậu giúp tớ nên tớ cũng giúp lại thôi nên đừng ngại. Vừa mới vui mừng không được bao lâu như đang ở trên mây thì Lina đã bị lời nói của hắn làm rơi xuống đất không thương tiếc, cô gượng cười rồi cả hai cứ vui vẻ nói chuyện, về phần nó đang đi về nhà thì bị một bàn tay nào đó kéo nó làm tí nữa là làm nó ngã. Làm cái gì vậy hả, góc truyện audio.com. Là anh sao, nó giận dữ, nhưng rồi lại thay đổi sắc mặt khi thấy Hàn Vũ. Anh xin lỗi có làm em đau không? Hàn Vũ lo lắng. Không sao đâu, nó cười cười nói, em sao dạo này lại tránh mặt anh? Hàn Vũ buồn rầu hỏi nó, em có tránh mặt anh đâu, chỉ là dạo gần đây em bận nên không gặp anh được mà thôi, em cải trang như vậy mà anh vẫn nhận ra sao, thật không ngờ đó. Nó cố lãng qua chuyện khác, sao lại không nhận ra chứ, cho dù đang ở chỗ đông người, cho dù em cải trang như thế nào thì anh vẫn có thể nhận ra em. Biết nó cố tránh câu hỏi của mình, Hàn Vũ cũng không muốn hỏi nó nữa, nhưng lời nói chân thành kèm theo ánh mắt dịu dàng của anh, điều đó làm nó không khỏi ngại ngùng. Thật sao, nhưng thấy em thế nào, đẹp trai chứ? Nó lại tránh những lời nói của Hàn Vũ, cậu gật đầu, rồi hai người nói chuyện với nhau một lúc thì nó phải vào nhà và Hàn Vũ cũng phải ra về. Cậu sao lại ở đây, cậu tìm ai sao? Hắn ngạc nhiên khi thấy chàng trai quấy rối Lina lại đang ở nhà mình. Bi em tháo ra đi đừng có giả dạng tomboy nữa. Bin bật cười khi thấy bộ mặt của hắn, câu nói vừa thốt ra thì khuôn mặt của hắn trở nên tối lại. Đẹp trai chứ hai. Nó cười, đẹp lắm. Bin xoa đầu nó, là Bi sao? Hắn lắp bắp nói, bây giờ hắn đang rất lo sợ vì sợ nó hiểu lầm chuyện hắn nói là bạn trai của Lina. Là tôi sao nào? Nó nhìn hắn thách thức không nói không rằng rồi bỏ lên phòng. Mày sao vậy? Bin thấy vẻ mặt khác thường của thằng bạn thì lo lắng hỏi, thế là hắn ngồi kể tất cả mọi chuyện cho Bin nghe. Giờ làm sao đây Bin? Hắn chờ đợi sự giúp đỡ từ Bin. Tao chịu tự làm thì tự chịu chớ sao? Bin nói rồi cũng bỏ lên phòng luôn. Tối trằn trọc mãi nó không ngủ được, nhẹ nhàng ra khỏi giường tránh làm cho Bin thức giấc, rồi nó dạo lên sân thượng không ngờ hắn cũng ở đó. Cô sao giờ này vẫn chưa ngủ sao? Hắn nghe thấy tiếng động quay lại thì thấy nó. Cũng như anh vậy thôi. Nó thản nhiên nói rồi lại gần chiếc xích đu. Có chuyện gì à? Nhìn cô hình như có chuyện không được vui. Hắn đến ngồi xuống bên cạnh nó, khẽ lấy chiếc áo khoác ra khoác vào người nó. Tôi thì làm gì có chuyện gì chứ? Nó nở một nụ cười nhạt nhận chiếc áo từ hắn, độ ấm vẫn còn vương lại, điều đó khiến nó thấy rất dễ chịu. Chuyện lúc chiều cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là bạn trai của Lina đâu, tôi chỉ giúp Lina thôi. Khi lời nói vừa thốt ra thì hắn cảm thấy buồn cười, từ bao giờ hắn làm việc gì cũng cần phải giải thích vì sợ người khác hiểu lầm. Đúng vậy, từ khi nó bước vào cuộc đời hắn làm việc gì cũng sợ nó sẽ hiểu lầm, tính tình cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi có nói gì đâu mà anh phải giải thích, nếu anh có thích Lina tôi cũng sẽ ủng hộ, nếu cần tôi sẽ giúp anh chinh phục Lina. Nó nháy mắt tinh nghịch, nó đâu biết lời nói của nó như con dao đâm xuyên trái tim hắn. Tôi không có thích Lina. Hắn bực tức quát lớn, làm nó ngớ người không hiểu gì cả. Đồ ngốc, tôi nói cho mà biết, nếu múa cơ cầm tôi có thể tự làm chứ không cần cô dạy, hiểu chưa? Nói rồi hắn bỏ đi với đầy sự tức giận, để nó lại đó một mình, không hiểu sao khi nghe những lời nói đó của hắn nó cảm thấy một chút gì đó vui vui nhưng lại giận hắn vì hắn dám quát mắng nó. Sáng hôm sau bầu không khí trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường, nó ăn xong chào Bin rồi đi mất tiêu. Này mày với B xảy ra chuyện gì sao? Bin, không liên quan đến mày, đúng là anh nào em nấy đồ nhiều chuyện. Hắn bực tức nói rồi bỏ đi theo nó luôn. Góc chuyện audio.com. Cái thằng này giận cá chém thớt đây mà, đúng là hết thuốc chữa. Bin lắc đầu ngao ngán nói. Lớp học này xích qua coi, hắn bực tức lạnh lùng khi thấy nó chiếm bàn của mình còn thản nhiên ăn uống xã giác lung tung, nó nhìn hắn rồi lại tiếp tục làm gì đó trên cái iPad của mình. Bi bà với Ken có chuyện gì vậy? Lina nói nhỏ với nó khi thấy thái độ của nó khác thường như vậy. Không có chuyện gì đâu, thôi bà dọn giùm tôi đi đây có tí việc. Nói rồi nó bỏ đi. Em muốn gặp anh có chuyện gì sao? Hàn Vũ vui vẻ ôm lấy nó từ phía sau, cầm cậu đặt lên vai nó nói. Hàn Vũ, anh đừng như vậy, đây là trường học. Nó nhíu mày lạnh giọng. Anh xin lỗi, anh nhớ em quá nên anh. Hàn Vũ cúi đầu hối lỗi nói. Thôi em xin lỗi anh đừng như vậy, em muốn về nhà anh chơi, tiện thể thăm bố mẹ anh được chứ? Nó nói, được chứ, cuối tuần này bố anh về, vậy anh sẽ đến đón em nhé. Hàn Vũ vui vẻ khi nghe lời nó nói. Vâng ạ, nói rồi nó kéo Hàn Vũ ngồi xuống, đầu nó khẽ dựa vào đầu Hàn Vũ. Hàn Vũ à, nếu em làm tổn thương anh có thể tha thứ cho em được chứ, anh sẽ tha thứ cho em hay anh sẽ? Nghĩ tới đây nó không dám nghĩ nữa, thế là cả hai cùng im lặng thả hồn theo từng cơn gió. Một người thì tràn đầy sự hạnh phúc, còn một người thì lo lắng không ngừng, thời gian tấm tắc trôi qua thật nhanh. Cuối tuần, cách chương.